6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 284, anh nhanh chóng xử lý xong đống giấy tờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, Trương Minh Vũ đưa theo Vương Vũ Nam xuống xanh cười nói. Đây là nơi sau này cô sẽ làm, có cảm giác gì không? Vương Vũ Nam sững người, cô ấy ngẩng đầu nhìn kỹ lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Anh à, anh là chủ của khách sạn Hồng Thái. Tôi... Vương Vũ Nam kích động đến mức nói lắp ba lắp bắp, cô mừng như điên. Khi tôi còn học đại học, ước mơ lớn nhất của tôi là được làm việc trong khách sạn Hồng Thái. Tôi cũng chưa bao giờ thấy khách sạn Hồng Thái tuyển người. Tôi, nói đến cuối, Vương Vũ Nam kích động đến mức suýt khóc. Dù sao 4 năm học quản trị khách sạn, cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Trương Minh Vũ cười nói, vui là được rồi, lần này phải chăm chỉ làm việc nhé. Còn công việc cụ thể thế nào đến lúc đó tôi sẽ nói. Vâng, cái gì tôi cũng làm được. Vương Vũ Nam không hề do dự nói, cô ấy kích động đến mức run rẩy. Trương Minh Vũ đưa Vương Vũ Nam đi vào trong khách sạn. Wow, khách sạn này tuyệt quá. Sau khi đi vào trong, Vương Vũ Nam lập tức cảm thán. Trương Minh Vũ hài lòng, cho dù cô nói thế nào, đây cũng được coi là nhận được sự công nhận của người trong ngành. Trương Minh Vũ cười nói, cô đi dạo một lúc. Làm quen nơi này, tôi đi giải quyết một số việc. Vâng, Vương Vũ Nam chẳng hề do dự, đồng ý luôn. Trương Minh Vũ cũng không chần chừ nữa, anh đi thẳng vào văn phòng của mình. Thư ký Ngô đi đến, đưa cho anh một đống tài liệu. Buổi đấu giá bắt đầu lúc 4 giờ chiều, Trương Minh Vũ còn 3 tiếng nữa, cũng không vội. Anh nhanh chóng xử lý xong đống giấy tờ, thiết kế của Hàn Thất Thất rất có tác dụng, doanh thu của khách sạn tăng lên rõ ràng. Ùm ụp. Bụng anh kêu lên 2 tiếng, lúc này Trương Minh Vũ mới đặt giấy tờ xuống, đi vào thang máy xuống tầng 1. Cách Trương.